Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, sau đó. Những thiếu niên này thiếu nữ, không có một bỏ mình không nói, bị thương đều rất ít, bọn họ trên mặt mang theo nét mặt hưng phấn, trên người có chút vết máu, đa số vết máu đều là thanh long băng băng chúng vết máu tóe hất tới trên người. Cũng thảo nào những thiếu niên này. Các thiếu nữ hưng phấn, bọn họ ngày hôm nay nhưng là đối đầu Thanh Long Bang, Vĩnh Thành đệ nhất đại bang phái, chống đối cái này bang phái công kích, có thể nói Diệp gia ở Vĩnh Thành bên trong, đã không e ngại bất luận người nào. Diệp Thường Cần trên mặt mang theo hưng phấn, nụ cười vui mừng, Trương Húc nói chuyện, Thường Cần, xử lý thi thể, khắc phục hậu quả sự tình liền giao cho ngươi, còn có gọi đầu bếp lên. Cho bọn họ làm ít thứ ăn. Nghe xong Trương Húc, những thiếu niên này, các thiếu nữ quả nhiên cảm thấy đói bụng. Người học võ tiêu hao lớn, tầm thường thời điểm, lượng cơm ăn đều so với người bình thường đại. Hiện tại, trải qua một hồi chém giết, tiêu hao càng to lớn hơn, tự nhiên cái bụng liền đói bụng. Diệp Thường Cần liền bận bịu nói rằng, là, lão tổ tông, Thường Phấn, Thường Lực, hai người các ngươi đi tìm chút nô bộc, tìm 40 người, 10 người phụ trách một phương hướng, thanh lý thi thể, thanh lý vết máu, ta đi tìm nhà bếp người, cho những hài tử này làm chút ăn. Diệp Thường Cần là chuẩn bị, nhường đầu bếp làm một trận phong phú, khao khao những thiếu niên này thiếu nữ, ba người đều là xin cáo lui rời đi. Trương Húc bắt đầu cho những thiếu niên này, thiếu nữ nói chuyện. Vạch ra bọn họ đối địch chỗ không đủ. Vạch ra bọn họ bắt đầu nhát gan. Thiếu niên các thiếu nữ nghe xong, cũng là hơi có chút cúi đầu. Bắt đầu, bọn họ lấy vì bọn họ đã làm rất tốt đẹp. Ai nghĩ, lại bị Trương Húc phát hiện nhiều như vậy khuyết điểm. Tự nhiên là có chút xấu hổ. Cuối cùng, Trương Húc cũng nhất nhất xem là ra mỗi người thiếu niên thiếu nữ giết người con số. Tính được. Diệp Vũ Tầm một tổ giết đến là nhiều nhất, giết chết 46 người. Diệp Vũ Tầm một người liền giết chết 25 người. Trương Húc lấy ra 5 viên quay trùng tinh, tự thuật quay trùng tinh tác dụng, khen thưởng cho Diệp Vũ Tầm một tổ. Rất nhanh, Diệp Thường Cần mang theo nhà bếp người đến. Trương Húc cái sân này, mét, diện, rau dưa, thịt, cá, trứng, đều có. Diệp Thường Cần gọi tới nhà bếp người, có thể trực tiếp ở đây làm cơm món ăn, mà Diệp Thường Cần cũng là nhường nhà bếp người chạy một chuyến bếp trưởng phòng, lại đem ra một chút quý giá nguyên liệu nấu ăn. Ngày xưa, cũng chỉ có Trương Húc, Diệp Thường Cần, trong nhà mấy cái chủ quản mới có thể phân công đến nguyên liệu nấu ăn. Diệp Thường Cần cũng không có ẩn giấu, nói cho những người này, Thanh Long Bang xâm lấn. Thiếu niên sao chống đỡ ngoại địch sự tình. Nghe xong Diệp Thường Cần, những này nhà bếp trên người, đều là có chút nghĩ mà sợ. Người nào không biết Thanh Long Bang người hung ác nhất, buổi tối xông vào Diệp gia, khẳng định là giết người đoạt của mà tới. Đừng nói là chủ nhà người, chính là bọn họ những này nô bộc, phỏng chừng cũng rất ít có thể thoát thân. Hiện tại, những thiếu niên này giết chết những này Thanh Long Bang bang chúng, chẳng khác gì là cứu tính mạng của bọn họ. Bọn họ tự nhiên là thập phần cảm kích. Bắt tay vào làm cơm nước, cũng là để tâm mấy phần. Có một người thiếu niên phụ thân, chính là trong phòng bếp một đầu bếp. Thiếu niên đến xem phụ thân hắn, nhìn bọn họ nấu ăn, thoáng miêu tả một hồi ngăn địch thời điểm tình huống. Những người này càng thêm cảm khái. Thiếu niên phụ thân mặc dù biết, sau đó đều muốn lo lắng con của chính mình làm chuyện nguy hiểm như vậy thời điểm an nguy, nhưng cũng phi thường kiêu ngạo. Phải biết, con trai của chính mình nhưng là vì bảo vệ chủ nhà, ngăn địch giết địch. Một nhà bếp phụ trách rửa rau công nhân lao động cẩn thận từng ly từng tí một. Người giết mấy người, có sợ hay không? Thiếu niên ưỡn ngực ngẩng đầu. Ta giết 4 người, bắt đầu sợ, sau đó liền không sợ. Nhất thời, bên trong phòng bếp tất cả mọi người phóng đi tới ước ao. Kính ngưỡng ánh mắt, thiếu niên đón lấy nói rằng, ta không tính là cái gì. Vũ Tầm thiếu gia giết chết 20 mấy người đây. là chúng ta trong những người này giết địch nhiều nhất. Mọi người lại là cảm khái không thôi. Rất nhanh, bốn bàn tiệc liền làm được rồi. Các thiếu niên chia làm bốn bàn, bắt đầu ăn cơm. Đại gia đều cao hứng vô cùng, ăn được thoải mái tràn trề. Ăn cơm xong món ăn, nhà bếp người thu thập, các thiếu niên mới xin cáo lui. Vào lúc này, sắc trời đã sắp sáng, mà Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực mang người, cũng thanh lý xong thi thể, vết máu. Đương nhiên, muốn đem hết thảy dấu vết đều hoàn toàn dọn dẹp xong là không thể. Tỉ mỉ, người có kinh nghiệm vẫn có thể nhìn ra, bốn cái địa phương đã từng trải qua chiến đấu. Trời đã sáng, Diệp Thường Cần cũng không có chuẩn bị ngủ, lập tức xin mời đến rồi Diệp gia quản sự mấy cái huynh đệ. Rất nhanh thương lượng lên đối với những thiếu niên này khen thưởng, trợ cấp cơ chế. Diệp Thường Cần so với ai khác đều càng rõ ràng, nhất định phải có tương ứng khen thưởng cơ chế, sau đó mới có thể làm cho những thiếu niên này càng thêm nỗ lực bảo vệ Diệp gia. Cuối cùng, lập ra một bộ quy tắc, giết chết một ngoại địch, khen thưởng 100 lạng bạc ròng, thương một ngoại địch, 30 lượng bạc. Nói cách khác, Diệp Vũ tầm đêm đó, liền có thể thu được 2,500 lượng bạc khen thưởng. Còn có bị thương người làm sao trợ giúp tiền thuốc thang dùng, sẽ thu được ra sao chăm sóc. Không giống thời gian, tỉ như buổi tối làm nhiệm vụ, sẽ thu được ra sao trợ giúp. Sau đó, đi hướng về chỗ khác, thành thị khác làm nhiệm vụ, sẽ thu được ra sao trợ giúp. Tử vong người, phải nhận được thế nào trợ cấp. Các loại, tất cả đều lập ra đi ra. Diệp Thường Cần không hổ là thương nhân, đối với những thứ đồ này hết sức quen thuộc. Cùng mấy cái trong nhà quản sự huynh đệ, tiêu tốn một canh giờ liền lập ra đi ra. Lập ra đi ra, còn đưa cho Trương Húc nhìn một chút. Trương Húc nhìn, cũng là gật gật đầu, tán thưởng Diệp Thường Cần. Trương Húc biết, chính mình quên. Cố nhiên, phần thưởng của hắn quay trùng tinh rất tốt. Thế nhưng, những thiếu niên này đều là có người nhà, có chính mình việc tư. Bọn họ cũng là người bình thường, cần sinh hoạt, tự nhiên cũng là cần bạc. Có Diệp Thường Cần cái này khen thưởng cơ chế, sau đó đối với những thiếu niên này, thiếu nữ quản lý sẽ càng quy phạm, sẽ tốt hơn, cũng có thể khích lệ những thiếu niên này. Thiếu nữ, Diệp Thường Cần vung tay lên, thì có người đưa đến hai cái dương bạc. Diệp Thường Cần đem những thiếu niên này, thiếu nữ tụ tập ở cùng nhau, tuyên bố quy định, bắt đầu dựa theo quy định, cho bọn họ phân phát bạc. Thiếu niên, các thiếu nữ càng thêm vui mừng. Giết người, ra nhiệm vụ còn có bạc nắm, thực sự là quá tốt rồi. Tất cả mọi người nhìn Diệp Vũ Tầm cầm một cái túi lớn, bên trong thả 2,500 lượng bạc, trong ánh mắt đều là ước ao. Chỉ là cho những thiếu niên này các thiếu nữ phát bạc, liền tiêu tốn nhanh 2 vạn lượng bạc. Thế nhưng Diệp Thường Cần trong lòng cao hứng a, những thiếu niên này, thiếu nữ nhưng là người mình, sau đó sẽ vẫn bảo đảm Diệp gia an nguy, trung tâm càng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cho những thiếu niên này thiếu nữ hoa những bạc này, có thể so với cho Thanh Long Bang giao bảo hộ phí tiện nghi hơn nhiều. Diệp Thường Cần âm thầm cảm khái, vẫn là lão tổ tông ánh mắt lâu dài, biết muốn bồi nuôi người của mình. Cuối cùng cũng coi như chuyện này bởi vì Diệp Thường Cần, Trương Húc, Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực nỗ lực xử lý viên mãn. Diệp Thường Cần trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, đi xử lý Diệp gia cái khác việc vặt vãnh, mà Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực trở lại Trương Húc trước mặt. Trương Húc nói chuyện, hai người các ngươi người gần nhất mấy tháng học tập trồng trọt, học tập đến thế nào rồi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường